Sau một giờ đi từ cảng Hàm Chương đến thành Anh Lương, một lúc sau đó đã kiếm được chỗ để nghỉ ngơi. Cách Chương,